Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1119, thủ vệ. Tuy là Đặng Chí Bác nói nhiều lần, đây là phát thanh truyền thông cuối cùng một lớp, du hí đã kết thúc, nhưng đều bị phát thanh truyền thông đẩy ngã. Hắn vẫn như cũ, cảm thấy coi như mấy lần trước xuất hiện kỳ tích làm cho phát thanh truyền thông tiếp theo mệnh, lúc này đây cũng tuyệt đối là cuối cùng một lớp. Không có bất kỳ có thể đặt xuống đi lý do. Hiện tại liền Ly Xin đều chết hết. Đoạt Long Giã Thành hy vọng xa vời. Cái này Chi Chu Tổng không đến mức bị không có khiển trách nhân đoạt a. Đó cũng quá khoa trương. Cái này tuyệt đối là có người dùng tiền mời diễn viên. Trúc Hiểu thả lỏng khoanh tay, sâu đậm thở dài, Mân Giang đã mở long. Hơn nữa, đánh tốc độ có điểm nhanh, xem ra là thật không vui. Phát thanh truyền thông cách thắng lợi, còn kém một chân bước vào cửa. Thật sự rất tốt đáng tiếc. Không thể không nói, phát huy của bọn họ vượt quá dự liệu của mình. Thực sự đánh phi thường tốt, các phương diện đều đánh phi thường tốt, coi như nói bọn họ đã vượt ra khỏi toàn quốc liên kết trình độ. Cũng không quá đáng, chỉ là Mân Giang đánh tốt hơn. Vương giả, vẫn là người vương giả kia a. Tam liên quan nơi tay, dừng lại, hắn chợt phát hiện Trúc Hiểu Huyên không nói. Trúc Hiểu thả lỏng lơ đãng mắt liếc. Lúc này mới phát hiện Hiểu Huyên tay nhỏ bé đều cầm thành quả đấm nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, cắn môi, vẻ mặt khẩn trương nhìn chăm chú vào màn hình lớn, nhìn qua so với chàng thượng tranh tài người còn khẩn trương đâu. Phảng phất còn đang chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Sau đó, Trúc Hiểu thả lỏng tùy tiện tả hữu ngắm một cái. Hắn thật bất ngờ phát hiện. Nguyên bản cũng không xem trọng phát thanh truyền thông điện tử cạnh ký club thành viên. Hiện tại từng cái cũng là khẩn trương không rõ nhìn chăm chú vào phát thanh truyền thông. Hướng đi, những cái này nhãn thần, rõ ràng là đang kỳ vọng còn có cái gì chuyển ngoặt. Chờ mong thắng lợi cơ hội, Trúc Hiểu thả lòng hơi chút sửng sốt một chút, lập tức suy nghĩ một chút, cũng hiểu, tuy là... Phát thanh truyền thông người không ở nơi này, nhưng bọn họ ngoan cường phòng thủ, kiên định bất khuất tín niệm, thành công lây mỗi một người tại chỗ. Thử nghĩ một cái, 20 phút lạc hậu 10.000 kinh tế kém, đó là bao nhiêu hoàn cảnh xấu, chỉ sợ mỗi một người tại chỗ, đối mặt loại này đại hoàn cảnh xấu, đã sớm điểm ra đầu hàng cái nút, nhưng mà... 404 phòng ngủ mấy người kia, cái kia ở một năm trước, hoàn toàn chính là tay mơ mấy người, lại hoàn toàn không có đầu hàng ý tứ. Phảng phất bọn họ căn bản cũng không biết trong liên minh có đầu hàng hai chữ. Bọn họ đang cố gắng lấy, ngoan cường phấn đấu lấy, một lần lại một lần đánh lùi vương giả Mân Giang tiến công. Một lần lại một lần, ngoan cường phòng thủ xuống tới. Hiện tại 38 phút không đến, kinh tế lạc hậu ngược lại không đến 1 vạn, cư nhiên bị rút nhỏ, mặc dù chỉ là hơi yếu thu nhỏ lại, nhưng, nhìn ra, bọn họ là xét ở bên trên tất cả, liều lên tất cả tín niệm cùng tinh thần, ở trên sân thi đấu, dục huyết phấn chiến, nhiệt huyết phấn đấu lấy, đúng là bọn họ cái kia bất khuất, ngoan cường bính bác tinh thần. Đi qua màn hình lớn, thành công lây mỗi một người tại chỗ, làm cho dù cho nguyên bản hoàn toàn không thích người của bọn họ, cũng hy vọng bọn họ có thể sáng tạo một lần kỳ tích. Hiện trường thậm chí không ai nói, mọi người tinh thần, cũng theo 404 mấy người, buộc chặt tới cực điểm, từng cái nín hơi ngưng thần, hết sức chăm chú ý thi đấu, bất quá. Vẫn nhìn không thấy bất luận cái gì hy vọng thắng lợi a. Ba vô năm, làm sao thủ Đại Long bị chạy đến một cái chết một người. Đối phương lu SH Đại Long bất quá 10 giây a. Khó, trong lúc suy tư, hắn phát hiện Therese Ven cùng tiểu pháp lên, thoạt nhìn là phải tuân thủ đại long bộ dạng. Nói không khoa trương, đối diện tùy tiện bất cứ người nào mang một cái đại long bắp, mang mấy đường binh qua đây, phát thanh truyền thông liền không thủ được. Mân Giang cũng không có vào Long hãm hại, là trực tiếp đứng ở Long môn cửa nghênh ngang đánh. Một đống tiểu chi chu, một đống côn trùng, đánh cực nhanh, tự nhiên, Hạ Tân Tằng Tuấn mấy người không thể để cho bọn họ đánh nhẹ nhõm như vậy. Mấy người từ màu đỏ phương dã khu xuống sông nói, thờ rê cách sông bức tường ở phía trên cắm vào nhãn, cho thuyền trưởng TP, sau đó từ Hà đảo đi qua, đi tới một cái câu, liền hướng phía Long hãm hại cửa câu đi. Hắn là muốn tùy tiện câu một cái, mục đích của hắn chính là kéo dài thời gian, thủ đại long, bọn họ không nghĩ thông đoàn, bất quá, bên trên một giây Long hãm hại cửa còn đứng Rai, Oriana, Châu Chấu, Lucian bốn cá nhân, theo hắn hoảng liễu hoảng trong tay vòng trang sức, một cái câu xuất thủ, bốn người hoặc vào hoặc lui, cực kỳ ăn ý liền phân tán ra. Cơ nhiên không ai bị câu ở, cái kia móc gắng gượng từ trong mấy người gian xuyên qua. Mao Gia Ha quay đầu một cái ích, trầm mặc Therese, mắt thấy đại long huyết số lượng rơi đến 2.000 sinh ra. Tiểu pháp liền từ dựa vào tường vị trí đi qua, muốn dưới sự cố gắng, dùng đoạt long, hắn hiện tại quá ngàn pháp mạnh mẽ, QW coi như đánh đại long. Phòng trừng cũng có thể đánh hơn 1.000 máu. Vận khí tốt, có thể cướp được. Ven thì là cùng hai người phân tán ra. Từ dựa vào lam sắc phương hà đảo tường vị trí đi vòng qua. Hắn nhớ quấy giày phía ngoài nhất, Oriana. Cùng lúc đó, tạp thần nhất tiếng trang nghiêm ra lệnh. Sát nhân, hầu như tại hắn thanh âm rơi xuống đất trong nháy mắt. Cái kia, người, chữ vẫn còn ở tai. Bên trong tiếng vọng, liền thấy Oriana một cái cầu hướng phía bên quang tới. Rai thiểm hiện một cái ích quang tới, bên trên người bạch mang lóe lên. Thủy Ngân cởi ro đồng thời, lui về sau một bước nhỏ, tránh thoát Rai ném ra tới ích kỹ năng, nhưng bị đến tiếp sau chỉ người e kỹ năng đánh trúng. Cái kia ác là dán hắn bên trái vạch qua. Mà dây thiều cầu liền nhét vào phía bên phải của hắn. Hầu như đang ở cầu đánh tới bên người hắn trong nháy mắt. Vên một cái ít cuồn cuộn, đi phía trái phía trước bay qua. Hắn dù cho hướng bên trái lật, cũng bị Rai Quy cọ trúng. Cái này cũng đưa tới dây thiều. Không có thể bắn trúng hắn. Chi Chu lúc đầu ở long trong hố bị tiểu pháp e kỹ năng bìa hai mặt. Bất quá. Hắn đi lên một bước, treo dây thép, ra ngoài bên Therese bên người, biến trở về hình người, quay đầu một cái kỹ năng, hướng phía cuồn cuộn vừa xuống đất ven ném tới, ven lần nữa hướng lam sắc phương lam bắp phương lui về phía sau một bước nhỏ. Cùng cái kia võng gặp thoáng qua, Hạ Tân trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, không thể thua, tuyệt đối không thể thua, ta rất mạnh. Bây giờ ta, so với quá khứ bất cứ lúc nào đều mạnh hơn, không thể thua, Hạ Dạ nụ cười đang chống đỡ hắn đại não tư duy. Chống đỡ tay hắn chỉ linh động, đang ở bên lau võng mà qua trong nháy mắt, bên cạnh hắn kim quang lóe lên, xuất hiện Mao Gia Ha thân ảnh, linh động liền một cái ý nghĩ, không có thủy ngân đi, bình thường ngơ không chúng ngươi ta nhận. Không tin loại này tình huống khẩn cấp thiểm hiện corner không trúng ngươi. Vên dã mã bên trên cho hắn trả lời thuyết phục. Hạ Tân không thể bị hút lại. Hút lại sẽ chết. Ở Mao Gia Ha rơi xuống đất trong nháy mắt. Vên em cũng đã xuất thủ. Tại Hạ ơ ở vên không đến nửa giây. Tuyến mới liền đến vên trên người. Đã bị vên đẩy ra. Nói đến nhiều như vậy. Kỳ thực chính là trong nháy mắt phát sinh, Mân Giang thậm chí không có chế định chiến lược, mọi người rất có ăn ý thống nhất mục tiêu, định đến rồi trực tiếp lượn quanh bọn họ đường lui ven trên người. Bởi vì ven lục thần, lại không làm sống lại giáp, không giết hắn, giết ai, nhiều như vậy, kỹ năng, nói đến rất nhiều, ở đây dưới người xem trong mắt, kỳ thực cứ như vậy không cao hơn một giây trong nháy mắt. Ở một giây trong thời gian, Ven giải hết VF, lùi lại một bước nhỏ né tránh Rai bên trái X, xa hơn bên trái trước một bước nhỏ, thêm lăn mình một cái, tránh được phía bên phải dây thiều cầu, sau đó lập tức hướng lam sắc phương lui về phía sau, làm cho con nhện kỹ năng thiếp phía trước khuôn mặt xẹt qua. Một cái nữa y kỹ năng đem Mao Zaha đẩy ra, hắn bốn phía xung quanh, toàn bộ xẹt qua vài cái đồ đạc, liền thấy Ven trằn trọc xê dịch, ở chính giữa hoàn toàn chính là dán những thứ này bay tới đạo cụ né qua. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm nhưng không có bị bắn trúng. Cũng lại một lần nữa, làm cho toàn trường khán giả thán phục yêu giả vẫn bị người lên án. Mở auto cấp chạy chỗ, ngay cả như vậy, vẫn bị VFE, châu chấu ê các loại kỹ năng, phá hủy nửa huyết trở lên. Đối phương tiêu hao kỹ năng thực sự nhiều lắm, mà Hạ Tân vì bù đắp phát ra, cũng không có làm cái gì phòng trang bị. Cái này một lớp, Mân Giang nộp nhiều lắm kỹ năng đánh Ven. Therese trực tiếp thiểm hiện đi tới. Một cái, e chúng Orana cùng Rai, đem bọn họ hướng phía bên phải phổ thông phương hướng soát. Kéo ra cùng đi lên đường dựa vào là Ven giữa khoảng cách. Sau đó mở ra đại chiêu lao lung, Lucian điểm không đến tới gần lam sắc phương lam bắp chỗ hà đảo Ven. Hắn là trực tiếp tường qua đây liền điểm tiểu pháp, hắn mang theo sống lại giáp, hoàn toàn không uổng, dù cho tiểu pháp cái này sóng đem kỹ năng cho hắn. Bọn họ cái này sóng cũng thắng, tiểu pháp đi tới một cái x cho Oriana, Oriana đem cầu quê trở về, cho mình bộ cái khiên. Sau đó, một cái ia chợt hiện, tránh thoát tiểu pháp đồng thời. Thiểm hiện đến rồi tiểu pháp bên người. Vì sao không tránh Ven? Mao Zaha thiểm hiện nơ đều bị Vene rớt. Tay này tốc độ, truyền thuyết này trong yêu giả thao tác. Tạp thần thực sự không muốn đi khảo nghiệm yêu giả có hay không năng lực đi thiểm hiện tránh hả ơ. Chợt hiện, hắn tuyển trạch dây tiểu pháp. R bên trong sẽ chết. Nhưng mà, Tằng Tuấn phảng phất sớm có sở liệu, biết liên minh thiết tác là, cùng đường chỏi nhau, dây mở kim thân, tránh thoát Oriana chắc lần này chí mạng ngơ chợt hiện, Hạ Tân lúc đầu cảm thấy cái này sóng đoàn không mở đến. Hắn còn có thể lại kéo một cái, nhìn một cái Therese đều thiểm hiện, cái này đoàn coi như mở, cũng quả đoán giao đại. Mở ra sau cùng trung cực thời khắc, hướng hà đảo thượng du chạy, kéo ra cùng ở giữa Mao Zaha các loại nhện nhân khoảng cách. Đốt Rai, chi chu một cái x đánh tới Therese trên người, đợi dưới, lần nữa biến trở về chi chu hình thái cắn đi tới. Lucian một bộ trực tiếp liền điểm vào Therese trên người, đem Therese trước điểm chết, sau đó... Ở nơi này phát thanh truyền thông đội hình phân liệt ra. Đội hình bị phân cách, chỉ lát nữa là phải đoàn diệt tình huống. Tường ngăn buông tha tới một người thùng. Lúc đó, tuyệt đại bộ phân người cho rằng thùng này muốn nổ. Nhưng không nghĩ, Mân Giang mấy người tốc độ tay cực nhanh. Chi chu một cái cắn, châu chấu một cái phổ thông công kích, Oriana một cái phổ thông công kích. Cộng thêm Lucian phổ thông công kích đều là trong nháy mắt xuất thủ. Còn nhiều hơn ra khỏi một cái. Trong nháy mắt đem thùng thuấn giết chớp nhoáng. Chính như bọn họ phía trước dây thuyền trưởng thùng giống nhau. Tuyệt đối không có khả năng cho hắn nổ ra tới cơ hội. Không có thùng thuyền trưởng. Vậy không gọi One Piece. Vậy con mực, cá mặn, tùy tiện giết. Hạ thi kỳ tam liên thùng. Thanh này bị khắc chế cực kỳ thảm, hầu như không có tạc đến Mân Giang nhân. Nhưng mà, cái này mấu chốt nhất một lần xảy ra chút ngoài ý muốn. Tuy là thùng này bị điểm rớt, lại, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.